đi vào trái tim em Hạ Hành Quyên. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diên mang nước về, phát hiện Đồng Sướng Nhiên và Giản Nguyên Địch đang thì thầm gì đó. Lúc đi ngang, cậu nghe giọng Đồng Sướng Nhiên đầy hứng khởi vang lên. Cậu cũng là Omega có tín tức Tố Mùi Bạc Hà. Đồng Sướng Nhiên xuất thân từ gia đình y học, từ nhỏ đã có thiên phú về y khoa. Nhiều năm trước, nhà họ Đồng phát triển công nghệ kiểm tra xem trẻ sơ sinh sau này sẽ phân hóa thành Omega hay Alpha. 4 năm trước, Đồng Sướng Nhiên bắt đầu nghiên cứu cách xác định mùi tín tức tố của những đứa trẻ chưa phân hóa. Bước chân Lục Diên khựng lại, cảm giác chân nặng ngàn cân, không nhúc nhích nổi. Mấy hôm trước, trong giờ tự học tối, Quyền Cảnh Ân nói, Omega tôi thích, tín tức tố của cậu ấy là mùi bạc hà. Lúc đó tim cậu đập nhanh, như muốn nhảy ra ngoài. Người cậu thích, cũng đang thích cậu. Đồng Sướng Nhiên từ trước đến nay không keo kiệt chia sẻ phát minh hay thành quả nghiên cứu với họ, để mọi người cùng vui với cậu ta. Nhưng giờ, Lục Diên biết mình chẳng có chút vui vẻ nào. Lục Diên giả vờ không nghe, vội bước về lớp, nhưng lòng rối bời, lòng âng ực theo nhịp thở phập phồng. Muốn bình tĩnh lại, nhưng thế nào cũng không làm được. Quyền Cảnh Ân gục trên bàn ngủ, một tay kê dưới trán, tay kia tùy ý đặt sau gáy, che tuyến thể. Lục Diên nhìn chằm chằm tuyến thể của anh hồi lâu, khẽ mím môi. Quyền Cảnh Ân ngủ không yên, tay khẽ động, để lộ tuyến thể sau gáy. Tuyến thể đỏ ửng, sưng tấy. Lục Diên vô thức khẽ chạm vào tuyến thể của Quyền Cảnh Ân, rồi lập tức rụt tay. Rất nóng, Lục Diên đến bên Đình Tự. Còn miếng dán thư giãn không? Đình Tự lắc đầu, cái vừa đưa Quyền Cảnh Ân không phải miếng dán thư giãn, là miếng dán hạ sốt cho trẻ con. Nếu không tuyến thể của cậu ta đã không như bây giờ. Lục Diên quay sang lớp 2 bên cạnh, có lẽ vì có một đại ca, không khí lớp không sôi nổi, gần như ai cũng cắm đầu làm bài. Miếng dán thư giãn là đồ dành riêng cho Alpha, chủ yếu giảm sưng nóng do tiếp xúc tín tức tố của Alpha khác trong kỳ dễ cảm. Lục Diên hỏi Đồng Sướng Nhiên trước, Đồng Sướng Nhiên lắc đầu. Cuối cùng Lục Diên đứng cạnh Giản Nguyên Địch, khẽ hỏi, Giản Nguyên Địch ở trường có mạng lưới quan hệ rộng, chủ yếu là đội của cô bé, miếng dán thư giãn dễ kiếm, đội gần đây không có Alpha nào trong kỳ dễ cảm. Giản Nguyên Địch nói, kỳ dễ cảm không như kỳ phát tê, hình, mỗi tháng một lần, trung bình 3 tháng mới đến một lần. Nên thuốc hoan trong di và miếng dán thư giãn của Alpha khó mượn hơn. Còn thuốc ức chế của Omega thì dễ. Lục Diên không khỏi thấy thất vọng. Giản Nguyên Địch đứng dậy, đến chỗ nam sinh đang gục ngủ ở hàng cuối, đá một phát vào chân bàn. Lục Diên, lần trước cô bé cũng đá Quyền Cảnh Ân tỉnh như thế. Lớp 2 lập tức im phăng phắc. Mọi người cẩn thận nhìn về hàng cuối, không dám thở mạnh. So với lớp 1 hòa thuận thân ái, lớp 2 đúng là sống trong nước sôi lửa bỏng. Lớp 2 có một bá vương thật sự, Kiều Gia, loại không hợp là đánh ngay. Kiều Gia vừa nhướng mày, như muốn xé tan kẻ phá giấc ngủ ngay tại chỗ. Giản Nguyên Địch mặt lạnh giơ tay, Kiều Gia khịt mũi, nhướng mày nhìn cô bé. Cảnh gió tanh mưa máu mà lớp 2 sợ hãi không xảy ra. Kiều Gia dường như rất nuông chiều Giản Nguyên Địch. Giản Nguyên Địch, miếng dán thư giãn của Alpha. Kiều Gia mỉa mai, giỏi đấy Kiều Nguyên Nguyên, yêu sớm đến mức khiến Alpha vào kỳ dễ cảm. Giản Nguyên Địch, tôi chưa phân hóa. Nhìn biểu cảm Kiều Gia, như muốn tát mình một cái. Kiều Gia ném một hộp miếng dán thư giãn. Giản Nguyên Địch cầm đưa cho Lục Diên, giây sau lại đá Kiều Gia một phát. Kiều Gia tránh nhanh, nhưng vẫn không nhịn được chửi một câu. Mọi người càng nín thở, đồng thời thầm lo cho Giản Nguyên Địch. Giỏi thật, dù cùng cha sinh ra, cũng chẳng ai dám khiêu khích anh trai nóng tính thế này. Lục Diên khẽ cảm ơn, cầm miếng dán thư giãn về lớp. Quyền Cảnh Ân ngủ vẫn không yên, Tuyến Tể khó chịu, mày nhíu chặt, môi mím. Lục Diên lấy một miếng dán thư giãn nhẹ nhàng dán lên Tuyến Thể sau gáy Quyền Cảnh Ân. Quyền Cảnh Ân khẽ động, hơi thở dần đều, mày giãn ra, thoải mái hừ một tiếng. Mắt Lục Diên lập tức dịu đi, không nhịn được khẽ cười. Tối, Từ Chiết lại đợi Lục Diên ở chỗ cũ. Từ Chiết tựa tường, xoa bụng, phì một tiếng, mẹ. Quyền Cảnh Ân ra tay đúng là nặng thật. Lục Diên đứng trước Từ Chiết, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm cậu ta. Từ Chiết nở nụ cười. Đến rồi, bảo bối nhỏ. Lục Diên giơ nắm đấm, đấm mạnh vào Từ Chiết. Từ Chiết không kịp phản ứng. Khi phản ứng lại thì đồng thời thả tín tức tố áp chế. Chỉ là một mega, kiêu ngạo cái gì? Lục Diên không đánh giỏi như Quyền Cảnh Ân, nhưng kỹ năng tự vệ đủ để dạy cho Từ Chiết một bài học. Mẹ, Từ Chiết tức giận chửi, nhưng phát hiện tín tức tố không tác dụng với Lục Diên. Rõ ràng hôm qua còn, Lục Diên cười lạnh, đồ ngu, đến khi cảnh sát đến, Từ Chiết mới nhận ra mình bị lừa. Từ đầu đến cuối là Lục Diên giăng bẫy cho cậu ta nhảy vào. Diễn xuất của Lục Diên đúng là giỏi thật. Khi có người khác phát hiện bên này, Lục Diên không đánh nữa. Mắt đỏ hoe tức thì, co rúm ở góc tường run rẩy. Quyền Cảnh Ân chạy đến, khoác áo lên người Lục Diên, ôm đầu cậu vào vai mình. Không sao, không sao, tôi đến rồi. Quyền Cảnh Ân thả tín tức tố an ủi để xoa dịu cảm xúc của Lục Diên. Sau đó đến đồn làm biên bản. Tín tức tố của Quyền Cảnh Ân cũng không dừng. Chú cảnh sát bất lực nhìn Quyền Cảnh Ân. Với hành động bảo vệ con non của anh, cũng không ngăn. Cuối cùng Từ Chiết không tránh khỏi bị giam một thời gian. Khi họ chuẩn bị rời đi, Giản Nguyên Địch dẫn một đám học sinh cấp 3 đến. Đó là người của cô bé. Chú cảnh sát cười. Tình bạn của các cháu tốt thật. Giản Nguyên Địch xuất trình thẻ cảnh sát. Đội trưởng đội 4 Eagle Task Force Giản Nguyên Địch, vụ án liên quan đến Từ Chiết chưa kết thúc, còn có Omega khác từng suýt bị cậu ta đánh dấu. Nụ cười chú cảnh sát cứng lại, chỉ là vụ án nhỏ, một thằng nhóc thôi, cần phải gọi đám điên Eagle Task Force đến sao? Bản thân Giản Nguyên Địch và nhóm người đi cùng có danh tính bảo mật cao, nên giang giao không đến cùng. Dù sao thân phận hiện tại của Giản Nguyên Địch là Kiều Nguyên Nguyên, em gái cùng cha khác mẹ của Kiều gia. Giang Giao hôm sau được mẹ Giang đưa đến. Cuối cùng Từ Chiết bị đuổi học, việc này bị thông báo chỉ trích toàn trường. Vài ngày sau, Quyền Cảnh Ân lại đến đồn, nói muốn thăm Từ Chiết. Từ Chiết cười lạnh, cậu còn đến làm gì? Xem tôi cười à? Lúc này Từ Chiết thấy Quyền Cảnh Ân cũng đáng thương, bị Lục Diên lợi dụng mà không biết, còn vui vẻ làm kẻ si tình số 1 của Lục Diên. Cậu thật sự rất thích Giang Giao à? Quyền Cảnh Ân thẳng thắn hỏi. Biểu cảm Từ Chiết cứng lại, mắt tóe lên sát khí. Cậu dám động vào cô ấy thử xem. Tôi sắp ra rồi, đến lúc đó sẽ cho cậu biết tay. Tôi động vào cô ấy làm gì? Tôi không hứng thú với con gái. Nhà họ Quyền và nhà họ Giang có ân oán. Nhà họ Giang mấy năm nay đi xuống. Bố mẹ Giang Giao không phải người tử tế. Sau này số phận của Giang Giao ngoài hôn sự gia tộc thì chẳng còn gì. Nhưng dù sao nhà họ Quyền có 3 người họ Giang. Tôi với Giang Giao không có quan hệ máu mủ, nhưng vẫn cố hết sức bảo vệ cô ấy chút ít. Omega và con gái đều đáng được bảo vệ. Trước khi đi, Quyền Cảnh Ân để lại một câu. Tôi thấy cậu rất thích Giang Giao. Nếu còn muốn ở bên cô ấy, anh không nói hết, nhưng Từ Chiết hiểu. Từ Chiết ôm mặt, muốn cười nhưng không cười nổi. Quyền Cảnh Ân, cậu đúng là một thằng ngu triệt để. Mấy năm sau, Từ Chiết vì biểu hiện tốt được thả. Lúc đó Giang Giao bị bố mẹ ép vào đường cùng, mất đi ước mơ, sắp bị ép cưới. Từ Chiết bất chấp áp lực từ bên ngoài đưa Giang Giao khỏi vực thẳm. Sau đó Từ Chiết theo đuổi Giang Giao rất lâu. Ngày họ cưới còn mời Quyền Cảnh Ân. Nhưng lúc đó Quyền Cảnh Ân bận. Chỉ gửi bao lì xì và quà thể hiện lòng thành. Gần kỳ thi tháng, mọi học sinh đều tập trung. Chăm chỉ nghe giảng, giờ giải lao cũng không chơi đùa. Quyền Cảnh Ân không ngủ trong giờ nữa. Trên bàn là đề thi, dưới là bài tập, vừa nghe vừa làm. Nhưng lớp 2 đối diện có vẻ khác. Giản Nguyên Địch đứng ở vị trí quen thuộc. Tựa tường nhìn sang lớp 1. Bên cạnh là một alpha. Lười biếng tựa tường lim dim. Quyền Cảnh Ân, hai người này, đừng nói, có cảm giác như một cặp đôi kỳ lạ. Quyền Cảnh Ân, lên bảng làm bài này. Thầy toán Lão Vu thấy Quyền Cảnh Ân mất tập trung, lập tức gọi. Quyền Cảnh Ân chống cằm, liếc đề, rồi đứng dậy viết các bước giải rõ ràng. Không sai bước nào, không mất điểm nào. Lão Vu, ở Kinh Hoa, học sinh mới nhập học phải làm một bài kiểm tra, gọi là kiểm tra trình độ, nhưng thật ra là bài kiểm tra tư duy logic, tổng cộng 30 câu. Đúng trên 25 câu mới được vào lớp 1 hoặc 2. Nên hai lớp này ít người, tổng cộng chưa đến 50 người. Vì thế học sinh ngồi đây đều có tư duy logic rất mạnh. Quyền Cảnh Ân về chỗ, ngón tay khẽ móc vào lòng bàn tay Lục Diên. Lục Diên lông mày ánh lên niềm vui, khẽ cười, cách chương.